Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 189, Thiết Cốt. Thường Trường Thanh, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi dám lại cho ta nói một lần nhìn xem. Hoa Côn Lôn nhanh chân lại bước nhanh đến gần Hạng Thượng. Mới vừa đầy mặt nụ cười, giờ khắc này cũng đều chuyển biến thành âm hàn nộ ý. Trực tiếp hướng về bộ mặt vặn vẹo mà có chút dữ tợn Thường Trường Thanh. Ta tưởng là ai dám nói chuyện với ta như vậy. Nguyên lai là Hoa Côn Lôn. Thường Trường Thanh khóe mắt hướng lên trên rất là khó chịu lật một cái. Tất nhiên ngươi đồ đệ nếu không có nhan không nể mặt mũi. Ta còn cần nể mặt ngươi. Liên tiếp mất mặt, vừa vặn, dẫm ngươi, ta mặt mũi liền đều trở về. Ngươi cái này người tàn phế cút sang một bên cho ta. Ta lại nói 100 lần cho ngươi xem một chút thì phải làm thế nào đây? Thường Trường Thanh cái cằm hướng lên trên dương lên. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó Hoa Côn Lôn. Ngươi bây giờ phế, nếu như không phải Thường Môn che chở lấy ngươi, ngươi bây giờ không biết chết bao nhiêu lần. Còn ở trước mặt ta sĩ diện, ngươi bày lấy sao? Ngươi là cái thá gì? Lại nhảy ra cùng ta khiếu hoán. Lão tử liền ngươi một khối thu thập. Nơi xa vụng trộm xem náo nhiệt Thường Linh. Giờ khắc này sắc mặt trở nên khó coi. Cái này đồ con lợn biết mình đang làm gì sao? Nhục mạ Hoa Côn Lôn. Loại chuyện này, ở địa phương không người tùy tiện làm cái gì đều được. Ở trên yến hội, chính là ta cũng không dám dạng này đi làm. Ngươi coi một bên cách đó không xa mấy cái kia phi thường họ chấp sự là chết a. Sở Tâm Trầm nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Kinh ngạc nhìn gầm thét Thường Trường Thanh. Rất muốn cho hắn đứng lên một ngón tay cái. Khen hắn một tiếng có đảm lượng. Dạng này đối Hạng Thượng nói chuyện. Chỉ sợ tối đa chỉ là bị Hạng Thượng về phun một trận thôi. Người dạng này đối Hạng Thượng sư phụ hắn nói chuyện. Người anh em này chỉ sợ trước kia không học qua. Chết, chữ viết như thế nào? Long, cái này Thường Trường Thanh. Quá long, sao nghiêu còn nghiêu, chỉ còn lại long. Sở Tâm Trầm nhìn xem Hạng Thượng sắc mặt. Trước đó Thường Trường Thanh đối với hắn chửi rủa lúc còn duy trì mỉm cười. Hiện tại đã trong nháy mắt âm trầm băng nghiêm túc. Yến hội đại sảnh âm nhạc. Rốt cục không cách nào áp chế Thường Trường Thanh cái kia càng ngày càng cao ngang tiếng gầm gừ. Diễn tấu âm nhạc đám người trong lúc nhất thời đều ngừng lại. Khiêu vũ đám người cũng đều kinh ngạc nhìn xem đột nhiên nổi giận Thường Trường Thanh. Tất cả mọi người trong mắt cơ hồ cũng là nghi hoặc. Trình Phong trong mắt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cứ như vậy Thường Trường Thanh xem như đem Hoa Côn Lôn phe tất cả mọi người cho đắc tội thảm. Coi như hắn là Thường gia trực hệ. Làm như vậy phái cũng quá đáng. Thời gian dần trôi qua. Rất nhiều người trong mắt đều dần hiện ra thở dài vị đạo nhìn xem Thường Trường Thanh. Hoa Côn Lôn đó là đã từng kém chút trùng kích Long Tôn người thành công vật. Nếu như không phải xuất hiện con của hắn chết đi cái kia việc sự tình. Lại cho hắn thời gian mấy năm. Thường Môn nhất định là có thể nhiều một vị Long Tôn đại nhân vật. Dạng người này, coi như hiện tại phế. Ở Thường Môn cũng là rất có địa vị. Hoa Côn Lôn mặc dù không có trở thành Thường Môn chấp sự. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, hắn là cùng Thường Môn chấp sự vẽ dấu bằng tồn tại. Mặc dù mặt khác Long thành người có thể trêu chọc Hoa Côn Lôn. Nhưng ở Thường Môn, ở phần Long thành, Hoa Côn Lôn cái này phế bỏ Long huyền. Không hề nghi ngờ là ở trận tân khách bên trong chân chính không thể trêu chọc người một trong. Thường Linh lau chán ở thống khổ. Đừng nói ngươi Thường Trường Thanh. Coi như người cái kia đến trễ còn chưa tới cha. Thường Lập cũng không dám ở nơi này dạng trường hợp công khai. Như thế chửi rủa Hoa Côn Lôn. Đây là tìm cho mình không lưu loát a. Phần lớn người tại chỗ đều vẫn là thanh tỉnh. Chỉ có Thường Trường Thanh bản thân hoàn toàn không thanh tỉnh. Từ khi tiến vào cái yến hội này đến nay, hắn liền vẫn không có dễ chịu qua, liên tục mất mặt ác khí, giờ khắc này rốt cục hoàn toàn bạo phát ra, chẳng những mắng một tái không biết tên đồ nhà quê, còn mắng một tái đã từng đập giáo huấn bản thân mấy lần qua Hoa Côn Lôn. Thoải mái, thoải mái a. Thường Trường Thanh bạo phát đi ra về sau, lập tức cảm thấy từ chưa từng có thoải mái. Chỉ là, thoải mái, loại chuyện này, nếu như ngươi dùng tiền ra ngoài đang lúc đi mua, đó là không có vấn đề gì. Lại tỉ như ngươi tìm một cái ngươi tình ta nguyện người, nàng đồng ý nhường ngươi dễ chịu, tự nhiên cũng không quan hệ rồi. Nhưng nếu như, loại này dễ chịu, là ngươi đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, đi ra ngoài tùy tiện tìm một người, không để ý đối phương ý nguyện cá nhân có nguyện ý hay không nhường ngươi dễ chịu, ngươi liền cưỡng ép dùng người nhà để cho mình cho thư thái, bình thường kết quả đều sẽ rất thảm rất thảm. Thường Trường Thanh liền gặp dạng này sự tình, hắn thư thái, thế nhưng là cái này dễ chịu không phải ngươi tình ta nguyện, cũng không phải bỏ tiền mua đến, mà là cưỡng ép lấy được. Cho nên, bộ ngực hắn ngột ngạt sắp toàn bộ phun ra một khắc, đổi lấy thoải mái nhất trong nháy mắt, thấy được cái kia người mặc long thuật sư quần áo đồ nhà quê. Giơ tay lên cánh tay, huy động nắm đấm, một cái long thuật sư, giơ cánh tay lên vung vẩy nắm đấm. Bình thường không có cái gì quá nhiều uy lực, trừ phi hắn nâng hai tay lên tiến hành long thuật sư ngày kia long thuật công kích ngưng kết long thuật ấn. Nhưng mà, có như vậy một nhóm người, là thuật võ song tu, người bọn họ ăn mặc long thuật sư trang phục mê hoặc đối thủ, động thủ lên một điểm không thể so chuyên nghiệp long võ giả kém. Thường Trường Thanh trước mắt hạng thượng chính là người như vậy, không có cái gì long thuật ấn ngưng kết, trực tiếp chính là sạch sẽ cương mãnh một cái tràn đầy long lực hào quyền. Ở trong tầm mắt của hắn nhanh chóng phóng đại. Không tốt, địch tập. Thường Trường Thanh phản ứng cũng không chậm, hai tay nhanh chóng giao nhau ngăn trở hai gò má. Long lực trong nháy mắt cấp tốc hướng về điểm cao nhất đi bộc phát uy năng. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm ở Thường Trường Thanh nơi bụng vang lên. Lực lượng trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể, đem phía sau lưng cái kia đắt tiền lễ phục dạ hội đều cho đánh bành trướng lên. Trong nháy mắt, Thường Trường Thanh cảm giác bụng của mình giống như là bị mấy trăm thanh đao vừa đi vừa về tê quấy. Tựa như một đầu bạo lực lợn rừng long thú, hung hăng đụng vào trên bụng của hắn, ngũ tạng lục phủ giống như bị vỡ thành thịt vụn. Một cỗ kia dã man cương mãnh lực lượng trực tiếp xuyên thấu bản thân thân thể, dã man trực tiếp lực lượng trực tiếp trùng kích. Thường Trường Thanh há mồm muốn phát ra tiếng kêu thảm, lại phát hiện lực lượng trực tiếp phá hư hết hắn cái này một tiếng hét thảm. Hắn liền gào thảm lực lượng đều không có, thân thể giống như bị máy ném đá ném ra ngoài thạch đầu, bay thẳng vào sân nhảy đám người. Trong sàn nhảy đám người phản ứng một chút cũng không chậm, trước tiên nhao nhao hướng hai bên né tránh, cho hắn chống ra một đầu không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật thông đạo. Làm Thường Trường Thanh phía sau lưng trọng trọng đâm vào yến hội đại sảnh một bên khác trên vách tường, kiên cố thạch đầu cũng vô pháp ngăn cản vị này long võ giả cường tráng thân thể trùng kích. Lạnh như băng hàn phong theo tường thể thượng lỗ rách, trong nháy mắt rót tràn vào, làm không ít người mặc lễ phục dạ hội người nhao nhao ôm đến khu hàn. Ban đêm đốt long 16 phong xa so với ban ngày còn muốn rét lạnh. Cho dù là thân thể cường tráng long huyền, ở giá rét đêm khuya nếu như ăn mặc hoa lệ lễ phục dạ hội, y nguyên vẫn là có thể cảm thấy hơi lạnh tập thể. Thường Trường Thanh thân thể đụng xuyên vách tường, ở tầm mắt của mọi người chú ý xuống, lại bay ra mười mấy mét, ở trong đống tuyết liên tục lộn hơn 10 cái té ngã. Mới tính dừng lại rút lui, đau nhức, đau chảm, kim đâm, hỏa thiêu đau nhức hội tụ vào một chỗ, chính là Thường Trường Thanh hiện tại cảm giác được đau đớn. Quá trình này hắn con mắt cũng không kịp đóng lại, bên người tất cả mọi thứ cảnh sắc đều nhanh chóng biến hóa. Khó khăn nằm dạp trên mặt đất, lại là nhịn không được phun ra một đoàn máu tươi, không để ý người khác ý nguyện, liền muốn tùy tiện thoải mái kết quả, luôn luôn rất thảm, có người có thể qua thật lâu mới gặp phải báo ứng. Có người chính là hiện thế báo, Thường Trường Thanh xem như trong đó xui xẻo nhất, hoàn toàn chính là lập tức báo. Yến hội đại sảnh an tĩnh, chỉ có gió lạnh chút vào âm thanh. Ở đây đại bộ phận Long Huyền cũng là tuổi già thế hệ Long Huyền. Cơ bản phán đoán ánh mắt vẫn phải có. Làm sao biết nhìn không ra hạng thượng một kích kia đến chính là cỡ nào thực chiến phái phương thức. Chiến đấu, thoạt nhìn giống như là một tên uy tín lâu năm Long Huyền công kích. Mà không phải mới vừa mới xuất đạo không bao lâu. Quá phận ỷ lại Long thuật chiến đấu Long võ giả. Hạng thượng một đòn uy năng mặc dù đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn chính là hắn quyết định thật nhanh. Cũng không có giống rất nhiều tuổi trẻ Long Huyền một dạng. Đang chiến đấu trước mở ra đủ loại Long thuật, mà là lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương thức chiến đấu. Oanh Long, đám người sửng sốt một chút trong nháy mắt. Hạng thượng đất đai dưới chân phát ra điếc tai tiếng oanh minh. Cái kia đá cẩm thạch sàn nhà trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Hạng thượng người hóa thành một đầu mãnh hổ xuống núi, vọt thẳng ra trên vách tường cửa hang kia, đi tới Thường Trường Thanh trước mặt. Ngươi, Thường Trường Thanh nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực muốn phân rõ đông nam tây bắc, tìm kiếm lấy phát động công kích hạng thượng. Đột nhiên nhìn thấy động thủ người xuất hiện ở trước mặt. Há mồm trực tiếp quát. Ngươi biết ta là ai? Ngươi là muốn hỏi ta? Biết rõ phụ thân ngươi là ai à? Hạng thượng nhìn xem bị một quyền trọng thương Thường Trường Thanh. Hôm nay, ta trước nói cho ngươi. Sư phụ ta là ai? Ngươi, Thường Trường Thanh ngửa đầu kinh ngạc hướng về hạng thượng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tự mình nghĩ hỏi đích xác thực liền là đối phương biết không biết mình lão gia tử Thường Lập là ai. Hắn nỗ lực muốn giãy giụa đứng lên, trong bụng bẩn nhiều chỗ thụ thương, chẳng những làm hắn không cách nào trước tiên nhẹ nhõm đứng lên, càng nghiêm trọng hơn ảnh hưởng hắn toàn bộ thực lực thi triển. Hạng thượng lười nhác cùng Thường Trường Thanh nói nửa câu nói nhảm, đưa tay một phát bắt được y phục của hắn gáy cổ áo, giống như là xách con gà con một dạng đem người nắm lên. Sải bước đi trở về đến yến hội, đem người trọng trọng nhét vào hoa côn lôn trước mặt. Tạm thời mất đi năng lực phản kháng, Thường Trường Thanh giống như là chó chết một dạng co quắp trên mặt đất. Hắn cảm thụ được bốn phía người quăng tới ánh mắt, một cỗ khuất nhục ở thể nội liên tục lên cao. Ta Thường Trường Thanh là ai? Thường Lập nhi tử, Thường Môn Thường gia trực hệ nhân vật. Tự nhiên bị dạng này một tên nhà quê đồ nhà quê cho như vậy làm nhục. Tốt, rất tốt, ta không giết sạch các ngươi, ta liền không gọi Thường Trường Thanh. Vũ nhục sư phụ ta. Hạng thượng trực tiếp một phát bắt được Thường Trường Thanh đầu. Đem hắn nửa nhấc lên, người biến thành quỳ gối hoa côn lôn trước mặt. Tiểu tử, ngươi dám dạng này vũ nhục ta. Thường Trường Thanh đạo qua một hơi chảy. Rốt cục khôi phục khả năng nói chuyện gầm thét. Ngươi chết không yên lành. Ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Ta, Thường Trường Thanh nỗ lực giãy giụa lấy. Hắn cảm giác được hạng thượng bắt hắn lại đầu đại thủ. Đang tại một chút xíu hướng phía dưới thi triển lực lượng. Muốn đem hắn theo xoay người cúi đầu. Hướng đi hoa côn lôn dập đầu. Trước công chúng nhục nhã như vậy. Còn không bằng giết hắn. Hạng thượng mặc kệ Thường Trường Thanh phản kháng, trong tay lực lượng một chút xíu gia tăng. Nhục ta, ta nhiều nhất mắng ngươi hai câu. Nhục sư phụ ta, quỳ xuống cho ta. Dập đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.